kịch bản trở thành người nổi tiếng. Chương 12:12, phát huy tuyệt kỹ mắng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, cậu đi đâu? Chúng ta còn chưa xong việc mà. Anh đợi một chút đi nhé. Tôi có chút việc cần xử lý. Ngữ điệu tuy nhẹ nhàng lại rất kiên quyết. Tông giọng cũng trầm hơn bình thường. Không hiểu sao Lưu Chiết lại không thể từ chối. Đợi khi sực tỉnh lại thì Dạ Phàm đã đi xa rồi. Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ cố gắng tìm lại đôi giày cho quý khách ạ, mong cô bình tĩnh. Một cô nhân viên lớn tuổi đứng lên khuyên giải, lại thầm bảo cô nhân viên bị mắng đi trước. Ai cho phép cô ta đi? Đi để giấu giày của tôi đi à, đứng lại xem. Vương Lam nắm tay nhân viên không cho người nọ rời đi. Cô nhân viên còn khá trẻ. Bất mãn biểu hiện rõ trên khuôn mặt, giật tay ra nhưng không thành, lại thấy Vương Lam giơ cao tay muốn đánh mình. Cô gái sợ hãi nhắm tịt mắt. Thế nhưng cơn đau không đến giống như tưởng tượng. Cậu là ai hả? Sao dám xen vào việc của tôi? Là giọng nói cực kỳ chói tai của Vương Lam vang lên văng vẳng. Cô nhân viên mở ti hí mắt ra nhìn, chỉ thấy trước mắt là một bóng lưng gầy yếu. Nhưng tông giọng của người nọ rất mạnh mẽ. Không vì người khác làm càn mà sợ hãi. Tôi ấy à, tôi chỉ là người ngứa mắt với hành động trơ trẽn của cô thôi. Dạ Phàm siết cổ tay cô tay đến khi nghe người nọ than đau mới mạnh tay hất ra. Cậu dám ra tay với con gái à, biết tôi là ai không hả? Bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân à, tôi sẽ cho các người vô trại ngồi hết một lượt đấy. Vương Lam rất mạnh miệng, ngón tay vẫn luôn không ngừng chỉ trỏ. Thái độ rất hung hăng. À, lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ đứng bên ngoài. Còn không mau vào đây. Đợi tôi ra thỉnh mấy người vào à. Thấy hai tên vệ sĩ cơ bắp cuồn cuộn tiến đến, Dạ Phàm cũng không sợ hãi mà điều đầu tiên là vươn hai tay che chắn mấy cô nhân viên đằng sau. Cậu nhỏ giọng thì thầm với chị nhân viên lâu năm. Gọi bảo an vào đi. Và gọi cả người phụ trách nơi này nữa. Chức vị càng lớn càng tốt. Người phụ nữ rất bối rối nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm và vẫn làm theo lời cậu. Loại người ỷ thế hiếp người này tôi thấy qua nhiều lắm. Luôn tự cho mình hơn người. Mà đúng là hơn người khác nhiều thứ thật nhỉ. Dạ Phàm giả vờ ngập ngừng tự hỏi, làm Vương Lam đắc ý hất cằm. Nhưng khi nghe những lời kế tiếp mặt liền tái đi. Thế nhưng chỉ có cái não là luôn nhỏ hơn người khác thôi. Có lẽ là ngay cả một nếp nhăn nhỏ xíu cũng không có, không biết chừng. Láo xược, còn không mau lên, bắt lấy cậu ta cho tôi. Vương Lam nghẹn cứng họng quay sang quát với vệ sĩ. Nhân viên chỉ vừa gọi cho bản an xong, sợ rằng quản lý không tới kịp. Cũng vì Dạ Phàm mà lo lắng không thôi. Một bước hai bước, ngay lúc đó, một đôi giày da sáng bóng dừng chân ngay ở trung tâm đám người. Vương tiểu thư quyền thế thật lớn, cư nhiên ở nơi của Tần Mỗ lớn tiếng như vậy. Đôi môi nhạt màu khẽ cười, nhưng đôi mắt nguy hiểm hơi híp lại tỏ vẻ không vui. Dạ Phàm cảm thấy người nọ có chút quen mắt nhưng thật sự không nhớ nổi là ai. Vương Lam dường như nhận ra người trước mặt là ai, cổ liền rụt lại núp phía sau hai tên vệ sĩ. Giọng nói lý nhí, chào, chào Tần Tổng. Tôi nào dám nhận lời chào này chứ? Nếu không biết tôi còn tưởng rằng Vương tiểu thư là chủ chỗ này đấy. Tần Nghị vẫy tay cho bảo an tiến đến. Vài giây sau đã kéo người đi. Vương Lam quá sợ hãi chỉ đành câm như hến đi theo phía sau. Dạ Phàm nâng mi mắt. Rốt cuộc cậu cũng nhớ ra đây là ai rồi. Tần Nghị, anh trai Tần Viễn, cha của Tần Nhất Thiên. Đồng thời cũng là một trong số nam phụ quỳ dưới gối Bạch Phong Tịch. Còn cậu đánh bậy đánh bạ cũng hoàn thành xong nhiệm vụ. Đinh, mời nhận phần thưởng 6 điểm chỉ số bất kỳ và 60 tích phân. Thêm vào khuôn mặt đi. Suy nghĩ Dạ Phàm rất rõ ràng. Cậu định đến sinh nhật Phạm Phạm sẽ lộ mặt một chút, thu hút một ít nhân khí. Cũng làm mọi người quen dần với diện mạo mới của mình. Tên, Dạ Phàm. Khuôn mặt, 59. Dáng người, 25. Làn da, 20, mị lực, 0, khí chất, 0, thể lực, 15, trí lực, 50, kỹ năng, chưa mở, tích phân, 120, thanh lưu lượng, 175. Cảm ơn cậu nhé. Giọng nói nhỏ nhẹ làm Dạ Phàm rút ra khỏi dòng suy nghĩ. Người mở lời là cô nhân viên trẻ xém bị một bạt tai kia. Không có gì, tôi cũng đâu giúp được gì nhiều. Dạ Phàm khách sáo cười đáp rồi khẽ hướng mắt về phía Tần Nghị. Tầm mắt hai người giao nhau. Cậu khẽ gật đầu chào. Biểu hiện từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Không vì thân phận của y mà phải hạ thấp tư thế hay nịnh nọt. Tần Nghị cũng cùng lúc quan sát cậu. Sau đó cũng hài lòng gật đầu chào lại. Dạ Phàm cảm thấy cũng không có gì cần nói thêm nên định rời đi. Nhân viên cũng ngại ông chủ ở chỗ này nên không tiện nói gì thêm. Cậu Dạ Phàm, khoan đã, là giọng của Tần Nghị. Vâng, Dạ Phàm ngừng lại bước chân. Hướng đi ra bên ngoài phải đi ngang Tần Nghị. Nên sau khi Dạ Phàm di chuyển liền đứng rất gần anh. Hôm trước cảm ơn cậu đã giúp con trai tôi nhiều nhé. Con trai anh, rõ ràng biết Tần Nghị đang dò xét xem cậu tiếp cận cậu nhóc kia có phải là có mục đích riêng hay không. Dạ Phàm cũng rất biết cách giả ngu làm như không rõ anh đang nói đến vấn đề gì. Tần Nghị hơi nheo mắt sau lại thả lỏng cơ mặt. Lúc này mới rút từ trong túi ra một thứ. Nó nhờ tôi gửi lại thẻ ID cho cậu. Dạ Phàm hé hé môi. Tông giọng hơi lên cao tỏ vẻ bất ngờ. À, ý anh là tên nhóc thì đáng ghét. Khụ khụ, kia, còn giả vờ như lỡ mồm thốt ra. Cậu gãi gãi đầu cười giả lạ. Ha ha, cái đó, cảm ơn anh nhé. Gửi lời cảm ơn của tôi tới nhóc ấy luôn. Được, đợi đã, quý khách đợi đã. Cô nhân viên mang giày cao gót không tiện đi nhanh nên phải gọi với theo Dạ Phàm đã đi trước. Nhưng vì gấp gáp nên khi đến cạnh cậu thì chân có hơi không vững. Dạ Phàm rất nhanh đưa tay ra đỡ cô. Thấy cô vững vàng rồi liền buông ra. Tiểu Cửu thấy Dạ Phàm thân sĩ như vậy. Hâm mộ trong mắt càng sâu. Quý khách làm rơi đồ vật. Dạ Phàm nhận lấy thẻ học sinh mỉm cười cảm ơn. Thật ra là cậu cố tình làm rơi để mọi người biết thân phận của mình. Đây cũng là một bước làm nền để sau này bước vào giới nghệ sĩ. Người ta không phải nói câu tích gió thành bão sao. Người hâm mộ cũng là từ từ tích góp mà ra. Đến một lúc nào đó sẽ bùng phát dữ dội. Đinh, phát hiện kỹ năng, kích hoạt kỹ năng diễn xuất, thanh tiến độ, nam, hệ thống vào lúc cần thiết mới xuất hiện. Cũng không can thiệp hay thắc mắc quá nhiều về việc hoàn thành nhiệm vụ của cậu nữa. Bộp, hệ thống vừa dứt lời Dạ Phàm bị một bàn tay vỗ lên vai. Vừa nhìn thấy người đến cậu liền cười nịnh nọt. Ha ha, cái đó, chúng ta tiếp tục việc đang dở đi. Lưu Chiết nhăn nhíu mày. Bộ dáng xem ra là đang giận dữ. Y nghiến răng nghiến lợi. Cậu giỏi lắm. Dạ Phàm sau khi được Lưu Chiết thả về nhà cuối cùng cũng có cơ hội hỏi hệ thống. Điểm kỹ năng này làm thế nào để tăng thêm? Vậy thì mời ký chủ tiến vào không gian ảo của hệ thống để trải nghiệm. 3, 2, 1. Không đợi Dạ Phàm đồng ý. Hệ thống đã tự mình đếm ngược luôn rồi. Dạ Phàm cảm giác não mình hơi chấn động một cái, mở mắt ra thì đã thấy bản thân đứng ở một nơi xa lạ rồi. Cậu ma sát ngón chân phát hiện bản thân đang đứng trên một bãi cỏ xanh mướt. Rộng đến mức không có điểm cuối. Phạch phạch, một con bướm khá to màu vàng ươm bay lại đậu lên vai cậu. Hệ thống, Dạ Phàm không dám chắc lắm. Chào mừng ký chủ đến với không gian ảo. Đây là nơi hỗ trợ ký chủ các loại kỹ năng. Khác với mọi ngày, âm thanh ở đây khá vang. Thậm chí còn vọng lại mấy lần. Hình dạng của ngươi vốn là thế này à? Dạ Phàm tò mò kéo thử cánh của nó, phát hiện lại không nắm vào tay được mà trực tiếp xuyên qua. Hệ thống vốn không có nhân dạng. Đây chỉ xem như là phương thức giao tiếp giữa hai chúng ta khi cậu tiến nhập không gian mà thôi. Hệ thống hướng dẫn cậu đi vào căn phòng duy nhất xuất hiện ở đây. Dạ Phàm đoán sau này có thể sẽ xuất hiện thêm vào phòng khác cho những kỹ năng khác. Bên trong căn phòng rộng rãi hơn hẳn tưởng tượng của cậu. Bên trong ngoài bốn mặt gương tạo thành hình chữ nhật còn có một kệ sách thật cao. Dù trưng bày rất nhiều nhưng những thứ phía trên đều xám xịt nhìn không rõ. Dạ Phàm cố gắng đụng vào thì lại bị điện giật. Oái, tại sao tao không chạm được vào tầng trên? mức kỹ năng của ký chủ quá thấp nên không mở ra được. Trừ phi hoàn thành xong tầng dạy kỹ năng phía dưới, tăng được điểm thanh tiến độ thì mới được phép mở ra. Dạ Phàm tặc lưỡi, xoa xoa tay, rắc rối như vậy, được rồi, bài học đầu tiên là gì? Cậu nhàm chán bốc lên cuốn sách duy nhất không bị niêm phong. Vừa mở ra thì một màn hình lập thể cứ như vậy hiện lên. Nhân vật chính trong màn hình là một vị lão sư trẻ tuổi. Lúc này hệ thống cũng lên tiếng. Nhiệm vụ nâng cao kỹ năng đầu tiên là lớp học hình thể. Tư thế ngồi, đi, đứng, nhận được công nhận của lão sư mới xem như hoàn thành. Một điểm kỹ năng tương ứng với 10 tích phân. Mong ký chủ cố gắng. Cách chương.